Chương 5. 0328 sẽ trở lại. Được rồi, người đứa nhỏ này, làm gì một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Nghiêng Diệp nữ vương thò tay ôm Tiểu Mục bả vai, cười nói, Diệp Di lại không phải là không thể chịu khổ người. Cùng lắm thì hết thệ làm lại từ đầu. Chỉ cần Khuynh Thành nữ nước còn có người tại, cái kia luôn có một ngày, hết thệ đều sẽ khá hơn. Tiểu Mục gặp nàng trong lúc nói chuyện 10 phần lạc quan, nửa điểm cũng không giống miễn cưỡng vui cười thái độ, cảm thấy không khỏi có chút bội phục. Nếu là người khác thì, tốt tốt một cái đảo nhỏ mấy vạn dân chúng, bị tàn sát đến chỉ còn lại hơn ngàn người, thế nào đều sẽ ý chí tinh thần sa sút một đoạn thời gian, căn bản không có cách nào từ trong bi thương đứng lên. Nữ vương trời sinh tính rộng lượng, tin tưởng vững chắc từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào lại lần nữa bò dậy đạo lý, căn bản không cần người khác tới an ủi nàng. Đương nhiên, cái này cũng rất có khả năng chỉ là miễn cưỡng vui cười mà thôi. Dù sao nhiều như vậy dân chúng vô tội mất mạng tại thiên vận trong tay, như thế một bút huyết hải thâm cửu, như thế nào đều khó có khả năng tùy tiện lãng quên. Tổng có cơ hội. Nghiên Diệp nữ vương nhẹ nói. Hữu cơ sẽ làm gì chứ Kiều Mộc nghĩ thầm. Luôn có một ngày, có cơ hội đem toàn bộ thiên vận cho nhổ tận gốc, để bọn hắn vì chính mình phạm vào nhiều lần tội ác, nỗ lực vốn có đại giới. Nghiên Diệp quay đầu nhìn Kiều Mộc một chút, xong nàng lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt. Người mất đã mất, người sống, mới cần muốn tiếp tục đi tốt tiếp theo mỗi một ngày. Diệp Di, Khuynh Thành đảo vẫn là sẽ trở lại. Kiều Mục nói như thế. Ta QNZ tin tưởng vững chắc có thế có một ngày như vậy. Người sống, còn phải tiếp tục còn sống, chỉ phải cố gắng nỗ lực, chung quy có một ngày, có thế nhìn thấy một cái không đồng dạng ngày mai. Ai mặt mặt đơ ta nói mặt đơ Long Hương vận vịn đại ca hắn, cùng một đám giao nhân lẻ mà lẻ mề cùng ở phía sau. Long Hương vận kêu hai tiếng, thấy tiểu mặt than không phản ứng chính mình, không khỏi chán nản. Đưa cờ dô y, ngươi để nàng đi trước an trí Khuynh Thành nữ nước người đi. Long Hồi hít vào một hơi, chỉ cảm thấy hai cái đùi cùng rót đầy chỉ, hồ rán rán không động dậy nổi. Đại ca, ngươi giao đuôi đâu vào nước vì sao không dị hóa? Long Hồi không khỏi cười khổ nhìn nàng một cái, từ tối hôm qua đến bây giờ, sắp xỉ một ngày một đêm. Dị hóa giao đuôi trước đây không lâu biến mất. Long Hương vận lấy làm kinh hãi, kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn xem hắn, đại ca ửng, chớ khẩn trương, ta cũng là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Long Hồi nhẹ khẽ hít một cái khí, nhắm lại mắt, ôn nhu an ủi muội muội của mình, đại khái chỉ là bởi vì quá mệt mỏi quan hệ. Trải qua mấy ngày nay, vẫn luôn ăn không ngon ngủ không ngon, còn phải cùng tổ mẫu phái người tới qua lại hòa giải, tinh thần mười phần mệt mỏi. Cái kia cũng không đến nỗi Long Hương vận phút chốc che miệng nhỏ. Lộ ra một mặt vẻ giật mình, a đại ca, có phải hay không là bởi vì tổ mẫu lời nói, giao châu tờ ơ y lê lực lượng, tại thân thể chúng ta trong càng phát ra yếu kém. Mỗi lần dị hóa giao đuôi, đều giống như là tại dùng cố lực lượng này. Mà bởi vì không có đạt được thích hợp bổ sung, vì lẽ đó cố lực lượng này sẽ chỉ ở thân thể chúng ta bên trong càng phát ra suy yếu xuống dưới, đến lúc không có chớ có nói hiệu nói vượng. Long Hồi nghiêm mặt nói, chúng ta trời sinh vì giao nhân. Giao nhân tộc lực lượng, chúng ta bản thân hẳn là có, hơn nữa thông qua không ngừng tu luyện, cũng có thể tăng cường trong cơ thể cố lực lượng này. Cùng vạn năm giao châu tờ ơ ý lê không có bất cứ quan hệ nào. Tại sao không có quan hệ? Long Hương vận nhỏ nhỏ giọng thầm thì một câu, ta nghe tổ mẫu nói, thiên phú của chúng ta, trưởng thành cùng tương lai.